Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 100, từng bước ép sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Phục Dương Sơn kia, không phải lần đầu tiên đại hắc đến, nó biết bên trong có một bí địa cực bí ẩn, trong bí địa có trận pháp cực kỳ lợi hại, thời điểm nguy cấp, nó chở hài tử lập tức dẫn đường hướng trong bí địa chạy đi. Tần Viêm thi triển bí pháp nhất mạch hóa tam thanh, một đạo bóng dáng đi chặn Liễu Hàn Tình cùng quỷ tu sĩ kia lại, một đạo bóng dáng khác lại che chở đại hắc cùng hài tử chạy như điên mà đi. Đại hắc nguyên bản trọng thương, nhưng thời điểm mấu chốt cũng bất chấp cái gì, chỉ là quỷ tu sĩ kia thực sự lợi hại, hơn nữa Tần Viêm vốn bị thương nghiêm trọng, rất nhanh rơi xuống thế hạ phong, mà Liễu Hàn Tình trực tiếp triệu rất nhiều khô lâu khôi lỗi ra trực tiếp đuổi theo đại hắc. Đại hắc bị đuổi tới bên cạnh vách núi đen, giả trang bộ dáng bị buộc bất đắc dĩ, nhân cơ hội từ bên cạnh vách núi đen nhảy xuống, trước khi nhảy xuống, vừa lúc nhìn đến Tà La cầm trường kiếm đâm trúng ngực Tần Viêm. Bí địa nằm ở giữa vách đá, chờ nhảy đến trong bí địa, lúc này đại hắc biết người luôn đi theo bên cạnh nó là hư ảnh của Tần Viêm, mà bị quỷ tu sĩ đâm trúng ngực mới là bản thể, hư ảnh không biến mất liền đại biểu bản thể còn chưa chết, nhưng bởi vì ngực trúng một kiếm, hư ảnh nhất mạch hóa tam thanh của Tần Viêm phai nhạt rất nhiều. Thường thế đại hắc quá nặng, ăn linh đan linh quả mang theo trên người đều không có hiệu quả, thời điểm nó cùng Tề Uyển đối chiến bị thương sinh mệnh bản nguyên, mà đan dược trên người Tần Viêm đã sớm dùng hết từ trước, cuối cùng Tần Viêm thừa dịp hư ảnh còn chưa biến mất hoàn toàn, dùng bí pháp Tần gia phong ấn đại hắc. Như vậy đối với thương thế nó mới có lợi, sau đó đem hài tử trong lòng phong ấn, thậm chí còn tìm hắc sa hạ trên người hài tử, gặp được tu sĩ từ phủ đỉnh, căn bản không nhìn ra dấu hiệu bọn họ bị phong ấn. Sau khi Tần Viêm đem bọn họ phong ấn không lâu vốn vì bản thể tử vong, hư ảnh cũng biến mất. Liễu Hàn Tình cùng quỷ tu sĩ không lấy được Hỗn Nguyên Thiên Châu, Liễu chưa từ bỏ ý định ở vách núi đen cao thấp tìm kiếm, trận pháp trong bí địa rất lợi hại, đại hắc có thể từ trong trận pháp nhìn đến bóng dáng cùng thanh âm bọn họ nói chuyện, cuối cùng bọn họ tới tới lui lui không tìm được cái gì. Nhưng cuối cùng bọn họ tìm được Tề Uyển. Tề Uyển trọng thương, rơi xuống vách núi đen còn để lại một hơi, nhịn không được bị quỷ tu sĩ dùng 18 thủ đoạn tra tấn, cuối cùng nói ra sự tình Hỗn Nguyên Thiên Châu đã chuyển rời đến trên người nữ nhi Tần Viêm. Đây cũng là nguyên nhân đại hắc dù đi theo Thiên Cơ Hòa Thượng thành công thoát khỏi Phục Dương Sơn, chính mình bởi vì Tần Viêm dùng bí pháp phong ấn bộ dáng đại biến, nhưng vẫn không dám mang theo hài tử về Tần gia, cuối cùng nó lựa chọn mang theo hài tử rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục đi Thánh Long Đại Lục chữa thương trước. Bởi vì đi tới Tần gia, thực có khả năng còn chưa đi đến Tần gia, đã bị Liễu Hàn Tình chặn lại. Về phần Thiên Cơ Hòa Thượng, may mắn vận khí đại hắc rất tốt tốt. Ngày đó Thiên Cơ Hòa Thượng đang tu luyện trong bí địa, hắn tu luyện công pháp rất quái dị, cách một đoạn thời gian bởi vì nguyên nhân tu luyện, sẽ hoàn toàn quên mất sự tình trước kia. Ngày đó Thiên Cơ Hòa Thượng cực tinh thông cơ quan trận pháp, hắn đi vào bí địa từ một cửa khác, giống đại hắc biết vách núi đen nơi này có cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thiên Cơ Hòa Thượng tỉnh lại, vừa lúc quên hết tất cả sự tình, đại hắc cố ý lừa dối, căn bản không biết Liễu Hàn Tình cùng quỷ tu sĩ đang tìm người, liền mang theo đại hắc cùng hài tử theo một cửa động khác rời khỏi. Càng bởi vì đại hắc làm việc cực kỳ bí ẩn, cho đến khi Thiên Cơ Hòa Thượng rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục cũng không biết Phục Dương Sơn từng phát sinh chuyện, càng không biết sau này Tần gia cùng Liễu gia vì tìm hài tử kia thiếu chút nữa đem Phục Dương Sơn đào 3.000 thước. Đương nhiên, đối với chuyện đã xảy ra lúc ấy, đại hắc đều nhặt chuyện quan trọng nói, bỏ qua những chuyện nó cảm thấy không quan trọng, đặc biệt chuyện lừa dối Thiên Cơ Hòa Thượng tự nhiên đều hàm hồ qua loa. Trên người Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu, lúc trước Hỗn Nguyên Thiên Châu kia từ trên người Vu Liên bay vào người nữ nhi Tần Viêm, đại hắc cùng Tần Lạc Y là khế ước linh hồn. Từ hai ngày trước đại chiến, tin tức đại hắc là khế ước linh hồn của Tần Lạc Y đã sớm truyền ra, Tần Lạc Y chính là hài tử kia, đã không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người có chút kỳ quái, Tần Viêm là mỹ nam tử, thê tử Vu Liên của hắn cũng coi như thập phần xinh đẹp, nhưng so với Tần Lạc Y, bộ dáng Vu Liên lại kém rất nhiều. Trừ bỏ cặp mắt kia, bộ dáng Tần Lạc Y vừa không giống Tần Viêm, cũng không giống Vu Liên, nếu Liễu Hàn Tình tản ra lời đồn đại Hỗn Nguyên Thiên Châu, hiển nhiên lúc trước hắn đã nhận ra Tần Lạc Y, nhưng hắn nhận ra như thế nào? Người hại chết đệ đệ ta là ngươi, Liễu Hàn Tình, chỉ là một hạt châu mà thôi, ngươi liền lang tâm cẩu phế như thế. Tần Mộc trừng mắt Liễu Hàn Tình quát chói tai ra tiếng, trong mắt sát ý nóng rực. Lúc trước thi thể hài tử ở Phục Dương Sơn, cũng do ngươi tìm đến có phải hay không? Thanh âm Tần lão gia tử rất lạnh, Liễu Hàn Tình bị hắn nhìn, nhịn không được run rẩy một chút, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý nổi lên từ chỗ sâu nhất đáy lòng, nhanh chóng tràn ra toàn thân. Bất quá là lời nói một con xúc sinh mà thôi, nó ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn. Nó muốn ly gián quan hệ hai nhà Tần. Liễu chúng ta không biết bọn họ làm vậy có mục đích gì, nhưng Tần lão gia tử, Liễu Hàn tình ta bình sinh kính yêu nhất chính là Tần Viêm huynh, sao ta có khả năng đi giết hắn. Về phần thi thể hài tử kia các ngươi rõ ràng biết ta đến Phục Dương Sơn mới biết được, sao ta có thể chuẩn bị thi thể hài tử, ngụ ý kia rõ ràng nói Tần Lạc Y chính là nữ nhi Tần huynh, nhưng lão gia tử ngài hảo hảo nhìn một cái, Tần Lạc Y nàng có điểm nào giống Tần huynh cùng Vu Liên tẩu tử. Trong lòng hối hận đến cực điểm. Không nghĩ tới con xúc sinh đại hắc vận khí tốt đụng phải Thiên Cơ Hòa Thượng, ngày đó Thiên Cơ Hòa Thượng đến vô ảnh đi vô tung, cư nhiên mang theo người đào tẩu dưới mí mắt hắn, còn đi Thánh Long Đại Lục, khó trách những năm gần đây hắn vẫn không tìm thấy bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y vừa gia nhập Phiêu Miểu Tông vài năm kia hắn đang bế quan, sau đó nữ nhi Liễu Khuynh Thành ăn mệt trên tay Tần Lạc Y, hắn biết Tần Lạc Y có một con khế ước thú, thật không ngờ chính là con lúc trước ở Phục Dương Sơn, huống chi bọn họ đến từ Thánh Long Đại Lục, nơi đó cách Bồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục mấy ngàn vạn dặm, dựa vào con linh thú bị thương, từ đáy lòng hắn cảm thấy bọn họ không thể đi xa như vậy, hơn nữa mấy năm nay vẫn không có động tĩnh Hỗn Nguyên Thiên Châu, hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ con linh thú bị thương rất nặng đã chết, hài tử vừa mới sinh ra vài ngày, có lẽ đã chết nên Hỗn Nguyên Thiên Châu mới hoàn toàn yên lặng xuống, thẳng đến khi hắn ở Giáng Sắc Thành thấy được Tần Lạc Y, hơn nữa liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Mặt giống hay không giống có quan hệ gì? Ta nghe nói mấy năm qua ngươi tung tăng nhảy nhót tìm không ít hài tử đưa tới Tần gia, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống Tần Viêm công tử, hoặc Vu Liên cô nương, nhưng... Ngươi có biết Tần gia vì sao một người cũng không lưu, thực khẳng định những hài tử đó không phải nữ nhi Tần Viêm không? Đại Hắc khinh thường nhìn hắn một cái, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ánh mắt Tần Mộc cùng Tần lão gia tử phút chốc sáng ngời, có chút nóng bỏng nhìn thoáng qua Đại Hắc, sau đó lại nhìn về phía Tần Lạc Y, mâu quang Liễu Hàn tình chợt lóe. Đối với điểm này, hắn rất muốn biết Vu Liên sinh hài tử ở Trung Vực, sau khi sinh hài tử Tần gia trừ bỏ Tần Viêm, không có bất luận kẻ nào gặp qua hài tử kia. Bởi vì trên lưng hài tử kia có một cái bất hồ điệp, việc này Tần Viêm công tử từng dùng đưa tin phù nói cho Tần lão gia tử. Đại Hắc nói, bớt hồ điệp, Liễu Hàn tình mím chặt môi, nên Tần lão gia tử đến Phục Dương Sơn, nhìn đến khối thi thể hài tử sau trực tiếp ném một câu hài tử này căn bản không phải nữ nhi Tần Viêm, sau đó mang theo người Tần gia tìm hài tử khắp nơi, đầu tiên là tìm Phục Dương Sơn, sau tìm Trung Vực, tiếp đó là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Những năm đó hắn hao hết tâm lực cũng không tìm thấy hài tử kia, càng không tìm thấy con linh thú kia, một người một thú giống như đột nhiên biến mất trong thiên địa, nên hắn không ngừng tìm hài tử đi thăm dò Tần lão gia tử, đáng tiếc chưa thể thành công. Ở Trung Vực hắn đã sớm phái người giám thị Vu Liên cùng Tần Viêm, không nghĩ tới Tần Viêm sử dụng loại đưa tin phù dị thường quý hiếm thông chi Tần lão gia tử còn làm sau lưng hắn. Chẳng lẽ nói Tần Viêm khi đó đã bắt đầu hoài nghi hắn sao? Lúc này trong lòng Tần Lạc Y ngũ vị tạp trần, trên lưng nàng quả thật có một cái bất hồ điệp ở vị trí thắt lưng, thập phần xinh đẹp, Đoan Mộc Trường Thanh còn từng tự mình động thủ họa cho nàng xem qua, thời điểm mỗi lần hai người bên nhau, Đoan Mộc Trường Thanh thích nhất hôn lên bất hồ điệp kia. Nàng thật không ngờ khối thân thể này có khúc chiết như vậy, mà nàng vẫn nghĩ đến phụ mẫu lại căn bản không phải phụ mẫu thâm sinh của nàng. Ở thời điểm Tần lão gia tử cùng Tần Mặc Tần Mộc nóng bỏng nhìn nàng nhìn phía Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên. Trong mắt Tạ Như Yên nhìn nàng trước sau như một chiều mến, chỉ là lúc này trong chiều mến nhiều thêm một phần thương tiếc, càng đau lòng nàng vừa ra sinh ra đã tang phụ tang mẫu, nguyên bản nàng hẳn là thiên chi kiêu nữ của Tần gia trên Huyền Thiên Đại Lục a, mâu quang Tần Lăng Vân nhu hòa nhìn nàng, mở miệng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y nhi quả thật lúc trước có một gã kêu Thiên Cơ Hòa Thượng đem con dao cho ta nuôi nấng. Thừa nhận Tần Lạc Y quả thật không phải thân sinh của bọn họ. Con người Đại Hắc chợt lóe. Thiên Cơ Hòa Thượng chọn chúng bọn họ tự nhiên có nguyên nhân, bởi vì nó chọn chúng bọn họ trước, thậm chí ngay cả dòng họ đều giống dòng họ Tần Viêm. Khi đó Tạ Như Yên vừa sinh nữ nhi thân thể cực yếu, thời gian hai ngày liền chết non, Tạ Như Yên chịu đả kích lớn, thiếu chút nữa không sống nổi, Tần Lăng Vân nghĩ hết biện pháp, chỉ là thân thể bị bệnh có thể trị, bệnh trong lòng dù cho có thuốc cũng không thể trị. Sau khi Tần Lăng Vân bế Tần Lạc Y trở về, Tạ Như Yên trong hoàng hốt trực tiếp đem Tần Lạc Y trở thành nữ nhi chính mình, tinh thần có ký thắc không bao lâu liền chậm rãi tốt lên, sau đó thời gian dài quá, biết nữ nhi thân sinh chính mình đã đi, còn chưa từng vạch trần trước mặt Tần Lạc Y, vẫn đem nàng trở thành nữ nhi thân sinh đối đãi. Muội muội, nguyên lai ngươi thật sự là muội muội ta. Tần Mặc nhìn Tần Lạc Y cười đến phá lệ kích động. Khó trách lúc trước ở Bồng Lai Tiên Đảo, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Y, liền cảm thấy đặc biệt cùng nàng hợp ý, đặc biệt muốn cùng nàng thân cận. Nguyên lai đó là huyết mạch tương liên a, giết heo chó không bằng xúc sinh, vì Tần Viêm công tử, Vu Liên cô nương báo thù, vì ngàn vạn tu sĩ chết ở Thục Sơn báo thù. Ở trong Tần tự thế gia, Tần Viêm thông minh khiêm tốn, bộ dạng phong thần tuấn giật là tồn tại giống thần, lúc này đệ tử Tần gia đã biết hung phạm, biết Tần Viêm công tử bị Liễu Hàn Tình cùng quỷ tu sĩ liên thủ giết chết, rốt cuộc không nhịn được giống giận lên, cha con Liễu Hàn Tình, còn có cha con ba người Liễu Hàn Phi, thậm chí đệ tử Liễu gia đều bị bao vây. Liễu Khuynh Thành càng thêm tuyệt vọng. Liễu Khuynh Nghiên trắng mặt giận chừng mắt cha con Liễu Hàn Tình, trong lòng oán hận hai cha con này gan lớn như vậy, đặc biệt Liễu Hàn Tình, ngay cả Tần gia Tần Viêm cũng dám đuổi giết, năm đó nàng đã gặp qua Tần Viêm, đó là người giống thần tiên. Liễu Hàn Phi tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nếu nói vừa rồi hắn chuẩn bị bỏ qua đệ đệ Liễu Hàn Tình, trong lòng có một tia áy náy, hiện tại hoàn toàn không còn, lúc này hận không thể tự tay đem Liễu Hàn Tình rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn. Giết Tần Viêm, giết Vu Liên, đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu. Thậm chí cách hơn 20 năm, nhận ra Tần Lạc Y chính là nữ nhi Tần Viêm, còn không lộ ra nửa điểm tiếng gió ở Liễu gia, việc này hắn thân là gia chủ Liễu gia hắn không biết, hơn nữa hắn dám lấy đầu trên cổ đánh cực, vị lão tổ thiên vị cha con Liễu Hàn Tình tất nhiên không biết những việc này. Liễu Hàn Tình muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chờ lấy được Hỗn Nguyên Thiên Châu, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, hắn ta muốn thay thế gia chủ vị của chính mình sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Hàn Tình càng thêm phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này ánh mắt hắn như vậy dừng trong mắt những người chung quanh, lại cảm thấy hắn là người tâm cơ thâm trầm làm bộ làm tịch. Chỉ bằng một mình Liễu Hàn Tình, hắn có thể cấu kết với ba quỷ tu sĩ ở Thục Sơn sao? Bởi vì hắn đem linh hồn chính mình bán đứng cho bọn họ. Việc này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Liễu Hàn Tình đến bây giờ cũng chỉ là tử phủ tứ giai mà thôi, hơn 20 năm trước mới là tử phủ sơ giai, quỷ tu sĩ cùng tính mạng hắn buộc chặt, quỷ tu sĩ nhìn chúng hắn, nếu luận tu vi hắn mà nói tu vi hắn không tránh khỏi kém quá nhiều. Liễu gia phạm vào việc nhiều người tức giận, thanh âm thảo phạt Liễu Hàn Tình càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thậm chí thanh âm thảo phạt Liễu gia cũng vang lớn, tình cảm quần chúng phẫn nộ, làm cho sắc mặt Liễu Hàn Phi ám trầm như mực nước. Giết Tần Viêm công tử, đây đều là chuyện một mình Liễu Hàn Tình làm a, ta cũng không biết, ta có thể cam đoan, những người khác của Liễu gia không biết. Sau khi nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Hàn Tình lần nữa, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo, lại ẩn ẩn nhìn về phía Liễu Khuynh Thành. Đáy lòng Liễu Hàn Tình dùng mình, nhìn thoáng qua Liễu Khuynh Thành trắng mặt hoàn toàn ngây ngốc không thể tiếp nhận sự thật, chỉ phải chủ động giúp Liễu Hàn Phi giải vây. Quả thật là ta giết Tần Viêm, không liên quan đến những người khác, ta ngẫu nhiên phát hiện trên người Vu Liên có Hỗn Nguyên Thiên Châu, tư chất tu luyện của ta không tốt, muốn lấy được Hỗn Nguyên Thiên Châu tu luyện, đến lúc đó tốc độ nhất định sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều lần, vì thế thiết kế tất cả, không liên quan đến những người khác, Hỗn Nguyên Thiên Châu chỉ có một viên, ta không có khả năng nói cho những người khác. Liễu Khuynh Thành hoàn toàn tuyệt vọng. Liễu Hàn Phi lộ ra một ánh mắt quả thế, trong lòng càng hận đệ đệ này, thời điểm có thứ tốt không nghĩ đến Liễu gia, hiện tại vì Liễu gia mang đến phiền toái lớn như thế. Liễu Hàn Tình thừa nhận, người phẫn nộ nhất là Tà La bám trên người Chu Thanh, hắn giận dữ hung hăng trừng mắt Liễu Hàn Tình, đáy lòng hiểu được đại thế đã mất, đối mặt với Tần Lạc Y, hắn không có khả năng đào thoát, huống chi bên cạnh còn có Bạch Y, nam nhân này cường đại quá mức biến thái. Vừa rồi còn nói người không phải do chính mình giết, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ phải thừa nhận, hừ, hiện tại ngươi muốn một mình đem tội danh thừa nhận có phải hay không, muốn chúng ta đều nghĩ đến người cấu kết với quỷ tu sĩ chỉ có một mình ngươi có phải hay không? Tần Viêm công tử chết có lẽ với người Liễu gia không liên quan, nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể phủi sạch quan hệ với quỷ tu sĩ sao? Đúng vậy, Liễu gia chính là một tai họa, không thể lưu trữ bọn họ hại người nữa. Liễu Hàn Tình cấu kết quỷ tu sĩ, nói không chừng Liễu gia còn có người cũng cấu kết quỷ tu sĩ, bằng không vì sao quỷ tu sĩ ở Thục Sơn có thể thành công hại nhiều người như vậy. Đối với việc cùng quỷ tu sĩ cấu kết, Liễu Hàn Phi tự nhiên sẽ không thừa nhận, cực lực giải thích vẻ mặt bộ dáng bị oan uổng, trong lòng phẫn nộ muốn giết người, sống mấy ngàn năm, hắn chưa từng chật vật giống như bây giờ, một đám tu sĩ nhỏ bé như con kiến trong mắt hắn ở trước mặt hắn kêu gào muốn giết hắn, quả thực buồn cười. Nhưng ánh mắt liếc đến Tần Lạc Y, Bạch Y, còn có người mấy đại thế gia khác, bọn họ đều đang nhìn hắn, đặc biệt người Tần gia. Hắn chỉ có thể tự nhẫn nhịn xuống, trong lòng thề thù hôm nay, ngày khác nhất định sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Phượng mâu Tần Lạc Y tối đen quét qua người chúng tu sĩ chung quanh một vòng, sau đó trầm giọng nói. Kỳ thật muốn biết bọn họ có cùng quỷ tu sĩ cấu kết hay không rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, có Bất Hồ Điệp, khối thân thể này quả thật là nữ nhi Tần Viêm, nàng rất nhanh tiếp nhận sự thật. Tuy rằng linh hồn của nàng không phải, nhưng trong mắt thế nhân, nàng chính là nữ nhi Tần Viêm, huống chi không nói cái khác, chính mình chiếm khối thân thể này, tuy rằng Tần Lạc Y nguyên bản đã chết, nàng chiếm thân thể nàng ta, đã có năng lực còn có nghĩa vụ giúp phụ mẫu báo thù. Tu sĩ chung quanh đều hưng phấn lên, Liễu Hàn Tình nâng khuôn mặt tuyệt vọng lên, không thể tin nhìn Tần Lạc Y, biện pháp gì. Phượng Cẩn xoa tay, hắn đối quỷ tu sĩ cam thù đến tận xương tủy, ánh mắt lạnh băng sắc bén nhất nhất xẹt qua trên mặt từng người Liễu tự thế ra, trong lòng cân nhắc còn có người nào giống cùng quỷ tu sĩ cấu kết, đợi thêm một lát thu thập Liễu Hàn Tình cùng Tà La, hắn tự mình đi xác nhận một phen. Đồng tử Liễu Hàn Phi mạnh mẽ co rụt lại, nhưng hắn không nói gì, ánh mắt tối đen nặng nề nhìn phía Tần Lạc Y, nếu tu sĩ nhân loại đem linh hồn bán đứng cho quỷ tu sĩ, từ bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng bọn họ bán đứng là linh hồn, nên linh hồn bọn họ không được đầy đủ, người bình thường có 3 hồn 7 phách, tu sĩ cùng quỷ tu sĩ khế ước nhất chỉ có 2 hồn 6 phách, có lẽ càng ít hơn. Tần Lạc Y nhìn Liễu Hàn Tình, chậm rãi nói, thanh âm vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Trong mắt Phượng Cẩn hiện lên chút tinh quang. Trước Liễu Hàn Tình chưa từng nghe nói qua quỷ tu sĩ có thể cùng nhân loại khế ước, được đến linh hồn tu sĩ nhân loại, nhưng thân thể tự bảo còn có thể trùng sinh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bán đứng linh hồn chính là cùng quỷ tu sĩ kết thành khế ước mà thôi, giống nhân loại tu sĩ cùng linh thú, yêu thú kết thành khế ước, trừ bỏ tử vong, giữa hai người khế ước còn có loại cảm ứng linh hồn đặc thù, những người khác kỳ thật không nhìn ra, không biết xem hồn phách có thể nhìn ra rõ ràng. Tu sĩ bình thường, trừ phi đoạt xá, hoặc người bị hủy thân thể, bằng không không có khả năng nhìn đến linh hồn người khác, càng không biết linh hồn người đứng trước mặt chính mình có thiếu hay không, mà người cùng quỷ tu sĩ kết khế ước, càng không thể dễ dàng đem hồn phách chính mình cho người nhìn. Tần Mộc trực tiếp động thủ, một cỗ linh lực cường đại hướng tới Liễu Hàn Tình mạnh mẽ mà đi, đem người câu đến trước mặt chính mình, sau đó trên tay nặn ra một pháp quyết, vô số đạo văn hiện lên, bao phủ người Liễu Hàn Tình. Tu vi Liễu Hàn Tình bị phong bế, đối với động tác Tần Mộc căn bản không thể phản kháng, Tần Mộc nhanh chóng đem hồn phách Liễu Hàn Tình bức ra, quả nhiên so với người bình thường ít hơn một hồn hai phách. Cách chương.